Long Linh, chương 221, huyết chiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 2011, 22:23:02:26. Số lượng từ 2333. Chiến tranh bắt đầu đã gần đến 3 giờ, hai phe đều tử vong thảm trọng. Tại Viêm Dương hộ vệ thành tường thành phía dưới, các loại quái vật nhân loại thi thể tựa như một cái cái bao cắt đống ở nơi này. Thành lâu trên, Viêm Dương quân đội một cái hỗn thân là huyết loại quan hướng Thang Mẫu báo cáo. Tướng quân đại nhân, địch nhân đã đánh tới thành bên trong tới. Thang Mẫu vung lên nặng đao, một đao liền người mang giáp bả. Nắm, một gã quân địch chặt thành hai nửa, nói, thành trong người đều mặc Viêm Dương thành chiến y, khiến bọn họ thấy những người khác liền giết. Lực phòng ngự trận yếu điểm nhất định phải bảo vệ cho, ngàn vạn lần không thể để cho địch nhân công phá. Là, đại nhân đừng lo phía sau. Loại quan hô một tiếng, không cần loại quan nhắc nhở, Thang Mẫu đã nghe đến sau lưng tiếng gió, trở lại một khuỷu tay nện ở Phong Cốt Lang trên mặt, ngay sau đó một cước đạp xuống đi, đem Phong Cốt Lang đầu dẫm thành thịt vụn. Hắn nhìn thoáng qua tường thành chung quanh, đã có đại lượng liên quân vọt lên triển khai vật lộn, hắn mắng một câu. Mẹ nó, lúc này liên quân thật liều mạng, thời gian ngắn như vậy liền tấn công vào thành, còn là lần đầu tiên. Uy, hắn chuẩn bị hô vừa rồi tên kia loại quan, quay đầu lại đến lúc mới phát hiện kia loại quan đã phơi thây tại chỗ. Không có biện pháp, hắn đành phải lại tìm một cái bản thân nói. Người ngay lập tức đi xuống, hướng Viêm Dương chủ thành thỉnh cầu viện quân. Cái kia người tuân lệnh, nói xong cũng không kịp đáp, lập tức nhảy xuống bên trong thành cùng liên hệ đi. Thang Mẫu cũng không chịu nói nhiều, bật người lại vung lên hắn mang huyết đồ đao chém giết địch nhân. Bên kia, liên quân trong trận một cái thuộc cấp hướng Tư Khảo Đặc nói. Đại nhân, vừa mới vài đội lính đánh thuê đánh lén quân ta phía sau đại doanh. Tình huống thế nào? Tư Khảo Đặc lập tức hỏi. Thuộc cấp nói, toàn bộ chém chết bắt sống bọn họ một cái thủ lĩnh, hắn giao cho là Viêm Dương quân đội ngoài ra suất. Ra, số tiền lớn thuê bọn họ, hai bên lấy tiền, hừ. Tư Khảo Đặc lạnh lùng nói, loại chuyện này đã sớm dự liệu được khiến bọn họ thủ hộ hào. Tốt, phía sau là được, khác một cái thuộc cấp nói. Đại nhân, phía trên giao cho xuống tới là ngày mai trước hừng đông sáng đánh hạ Viêm Dương hộ vệ thành, hiện tại xem ra, nếu không sáng sớm ngày mai liền có thể đánh hạ tòa thành này. Tư Khảo Đặc gật đầu một cái, ân, chẳng qua không thể khinh thường, khiến quân đội thêm nữa đại lực độ công thành. Phân phó đi xuống, nếu có thể ở trạng vạng trước đánh hạ Viêm Dương hộ vệ thành, tất cả mọi người thăng một cấp, tiền lương thêm gấp 5 lần. Là, làm thập tự lính đánh thuê đoàn. Vết sẹo cùng bạo long lính đánh thuê đoàn vài người chạy về đến nói. Liên quân đã tấn công lên thành tường. Ngài Mã Sâm nói, chúng ta nên lên, ba náo can la lớn. Nếu thất lạc trở về nơi đóng quân, tốt chúng ta đi. Mọi người nghe được mệnh lệnh đều bả. Nắm, cái cổ trên dài lụa màu cắm vào càng chặt hơn. Đây là trước cùng với liên quân ước định tốt lắm. Tất cả lính đánh thuê quân đội đều ở cái cổ trên quấn lên dài lụa màu. Lập tức hai cái lính đánh thuê đoàn cùng một chỗ hơn 400 người hướng Viêm Dương thành phóng đi. Lạc một bên chạy, một bên xuất ra trên lưng kỵ sĩ thương, hô. Duy Ân, nếu ta chết đi, ngươi liền nói cho Y Lâm Na ta. Chấm, đồ đần, ngươi nói cái gì ngu ngốc lời nói đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Duy Ân trùng điệp vỗ đầu hắn một cái. Hiện tại không cần nói cái này, hết thảy đẳng. Đợi, đánh xong lại nói, Lạc sờ soạng bị đánh địa phương, cắn răng nói. Ân, vài trăm người rất nhanh đi tới bên tường thành, đạp không, phi hành, vài cái ma pháp sư vận dụng ma pháp tại tường thành dưới nhanh chóng tạo ra được mấy hàng cầu thang, khiến cô biết phi hành, lại không có phi công đoàn viên đến trên bò. Nhưng có còn không leo đi lên, lại bị phía trên Viêm Dương quân đội ma pháp sư bả. Nắm, cầu thang cấp tiêu tan, kỳ thật không chỉ là bọn hắn, rất nhiều lính đánh thuê đều tuyển chọn tại cái này thời điểm trợ giúp liên quân, một thời gian Viêm Dương quân coi giữ áp lực càng gia tăng. Tường thành trên, Thang Mẫu quát hỏi bên cạnh một chiến sĩ. Viện quân tới rồi sao? Kia chiến sĩ một bên đối phó với địch hồi đáp, còn giống như không có. Đáng giận, Thang Mẫu nói, cái khác hai tòa thành áp lực nhất định giã rất lớn. Chẳng qua, hiện tại những lính đánh thuê kia toàn bộ đều xông lại, chúng ta nhanh không chống nổi. Ngươi, lại đi thúc giục một cái, khiến chủ thành nhanh một chút phái viện quân đến, nếu không chúng ta chỉ có thể bỏ thành. Là, tên kia chiến sĩ cũng ly khai tường thành. Lúc này, đột nhiên một tòa cửa thành mở rộng ra, tức thì liên quân phong ôm vào bên trong thành. Làm sao vậy? Thang Mẫu hỏi một tiếng, chung quanh hơn 10 mét phạm vi lại không có bản thân người trả lời hắn. Hắn phẫn nộ cắn răng một cái, hướng cửa thành mở rộng địa phương lao xuống đi xuống, tay trong tích chữ thánh bạch ma lực một trường hướng xông tới quân địch đập đi. Hư không trong, một chỉ thánh bạch cự đại thủ ấn, hướng phía dưới hợp bầy địch nhân đè xuống. Thánh ma tay, nhất thời, phía dưới dày đặc quân địch đám người trong, cũng bị đè ra một cái dấu bàn tay hố, tất cả bị một chiêu này ảnh hưởng người, không chết tức thương, tản ra màu trắng thánh khiết hào quang dấu tay dưới, lại là tụ tập huyết thành lưu, hồng hồng một mảnh. Thang mẫu rơi xuống mặt đất bắt lấy một cái bản thân hỏi. Chuyện gì xảy ra, người nào mở cửa thành, Viêm Dương thành cửa thành tất cả đều là do. Từ, 15 thước dày đặc hợp kim loại chỗ làm, mỗi cách cửa thành đều có 2 tầng như vậy cửa kim loại, địch nhân không có khả năng dễ dàng, hơn nữa thì không có một chút dấu hiệu đem cửa mở ra. Bị bắt tên kia sĩ quân đội, nhìn xem là thủ thành thang mẫu tướng quân, đầu tiên là lại càng hoảng sợ, lập tức lại cầm lấy tay trong đoàn kiếm hướng hắn cái bụng đâm tới. Có thể không đợi hắn đưa tay, thang mẫu cũng đã đem hắn đầu bóp nát. Phía sau chạy đi tới một cái sĩ quan đảo, tướng quân, 13 đoàn cùng 7 đoàn người phản bội. Hắn lời còn chưa nói hết liền bị bên cạnh một cái người một nhà giết đi. Thang mẫu một đao chém chết cái kia làm phản người, phát hiện phản quân cái cổ trên đều nịt lên dài lụa màu. Hắn tức giận quát một tiếng, mặc dù đã sớm ngờ tới sẽ có người làm phản, nhưng xuất ra, tại loại này thời điểm mấu chốt phiền toái nhất, quân địch người đang điên cuồng tuôn ra vào cửa thành, thang mẫu biết rõ một khi đằng. Đợi, liên quân hoàn toàn tấn công vào thành bên trong, liền hoàn toàn xong rồi. Bật người thân hình bắn ra, đi ngược dòng người, xông ào vào đống người, tay nâng lên, lại là một chiêu thánh ma tay, đem đang ở hướng trong trùng. Hướng, quân địch cứng rắn đẩy trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng liền là vẻn vẹn gần như vậy một cái công phu, hắn trên người liền bị chém 30 mấy đao trần trụi tại áo giáp ngoài da thịt bị tước mất vài miếng. Phòng theo nguyên tố hóa tái sinh rất nhanh đem thân thể phục hồi như cũ, hắn luôn miệng hô to. Mau đưa thành cửa đóng lại. Đồng thời hai tay hợp lại đẩy tế ra một cái triệu hoán trận ánh sáng trắng ma pháp trận trong, một chỉ cự đại địa ngục con chó, có được 50 cái đầu khắc nhĩ bách lạc tư. Khắc nhĩ bách lạc tư vừa ra tới, liền trực tiếp quay đầu lại đuổi theo những kia đã vọt vào thành liên quân, 50 cái đầu thay thế phun ra màu xanh ngọn lửa bừng bừng, thoáng cái chết cháy không ít quân địch cũng ương cập không ít người một nhà. Nghe được thang mẫu lên tiếng hô to Viêm Dương quân đội, liều mạng giết tiến phòng lái, đi đóng cửa thành. Có thể cửa thành đã mở ra, nơi nào là dễ dàng như vậy đóng cửa. Bị thánh ma tay mạnh mẽ đẩy đi ra liên quân rất nhanh lại vọt vào, hơn nữa so mới vừa rồi còn muốn nhiều. Thang mẫu một cá nhân đứng ở cửa thành trung ương, nặng đao loạn giết hại, chỉ thấy máu bắn tung tóe, trên người kim đen kịt bảo áo giáp đã bị máu tươi nhuộm đỏ, chính hắn cũng trở nên người không giống người, quỷ không giống quỷ. Ngay tại lúc này, người sinh mệnh so cống ngầm trong thịt nhão chân quý không đi nơi nào. Giết đỏ cả mắt rồi binh lính tướng lãnh đầu óc trong, ngoại trừ giết tự cái gì cũng không tưởng tượng được, liền ngay cả tối khiếp đảm người cũng bị chung quanh sát tính cảm nhiễm, mà bà nắm, bản thân sinh mệnh đều quên, đầy ngập sôi trào ngoại trừ máu tươi, liền là tức giận. Trước cửa thành không biết có bao nhiêu người chết ở thang mẫu đao dưới, nhưng vẫn không có sợ chết người liều mạng đến trong trùng. Hướng, trong lúc này, ngoài cửa thành, một cái điện một loại thân ảnh vọt vào, đem chung quanh liên quân trùng. Hướng, đảo, ngã, một mảnh, kia thân thể trên chiến khí kích thích nâng chỉ thành kiếm, vung tay lên, một đạo to bằng ngón tay, hơn 3 thước trường. Dài, hơi mờ thực chất chiến khí liền vũ thoáng cái ở thang mẫu trên người nạo 7-8 dưới. Trung quanh vài cái bị này đạo chiến khí ương cập người, bọn họ mang theo mũ giáp đầu liền giống bị thái rau qua một dạng, vót thành vài cánh hoa cách trương.